Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiếc xe ben gây ra thì liền làm ầm lên không để cho bọn họ rời đi. Vì không để cho hai nhà thiết kế bỏ qua show thời trang, Khang Tư Mỹ liền đề nghị bọn họ trước lên xe taxi của cô, để cô đưa hai người đến hội trường biểu diễn thời trang trước. Còn về phần hiện trường tai nạn xe cổ, cô nhắc nhở bọn họ cứ giao cho nhân viên bảo hiểm tới xử lý. Tiểu thư à, thật sự là cảm ơn cô nha. Nếu như không phải là có cô, chúng tôi chỉ sợ là muốn chạy cũng không còn kịp hành trình nữa đi. Giang Thúy Châu lộ ra nụ cười vui mừng, hoàn hảo gặp được một người tốt bụng như vậy, bằng không thật là không biết như thế nào thoát thân. Người đang trong tình huống khẩn cấp, suy nghĩ thật luôn là rối bù, không nghĩ được gì cả. Một bên kia, Julia cũng ca ngợi Khang Tư Mỹ. Xem ra không cần thầm nghe ra tiến cử, chính cô cũng đã có phương thức khiến hai nhà thiết kế lưu lại ấn tượng tốt về mình. Hai vị không cần phải nói như vậy. Hai vị là bậc thầy trong giới thiết kế thời trang, khâm phục đến mức tôi phải cúi đầu. Có thể vì hai vị làm một chút xíu chuyện nhỏ như thế này đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi. Hai vị ngàn vạn lần không thể để ở trong lòng nha. Khang Tư Mỹ quay về phía hai vị khiêm tốn nói. Các cô là bậc thầy về cái gì vậy chứ? Vị tài xế tò mò cất tiếng hỏi. Họ đều là những chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Nguyên lai là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới sao? Tài xế vừa nói xong, một bên lái xe, chỉ chốc lát đã đến cửa sau của khách sạn. Bác Tài à, thật sự là cảm ơn bác. Hy vọng bác luôn buôn bán thịnh vượng, đại cát đại lợi. Cô vội vàng xuống xe trước, còn thay hai vị nhà thiết kế mở cửa xe. Chúng ta tại sao phải đi từ cửa sau chứ? Giang Thúy Châu cất tiếng hỏi. Ở phía trước, có người tổ chức hoạt động biểu tình. Nếu như chúng ta không đi từ phía sau, thì phần tử biểu tình kịch liệt kia sẽ đem chúng ta cuốn lấy, không cho chúng ta tiến vào trong hội trường đâu. Mới vừa rồi ở trên xe, cô mới nhớ tới Tử Chiêu đệ nhờ cô giúp một tay, có trách sẽ có nhiều người biểu tình. Mặt khác, cô cũng sợ sẽ bị Tử Chiêu đệ bắt được. Hai người nghe thấy vậy, liền bước nhanh muốn tiến vào cửa sau của khách sạn. Vậy mà đang muốn đi, thì có ba người trong hoạt động biểu tình nhìn thấy hai nhà thiết kế nổi tiếng, lập tức chạy nhanh về phía bọn họ mà vây quanh các cô lại. Ba người trong nhóm hoạt động biểu tình vừa chạy lại vừa còi to, lập tức dẫn tới sự chú ý của cả nhóm biểu tình. Trong đó có một người đứng đầu đang cầm biểu ngữ, hiển nhiên là đội trưởng. Khi Từ Mỹ nhìn thấy cô ấy, lúc đó đối phương cũng nhìn thấy cô, thì hai người sững sờ tại chỗ, không thể tin được hai người trước mắt. Từ Mỹ, Chiêu đệ, cậu, mình, họ. Hai người cứng họng, trong đầu hoảng loạn, lắp bắp một lúc cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Lúc này đám người biểu tình thấy Julia cùng Giang Thúy Châu, dĩ nhiên cần phải coi là mục tiêu số một, không phải là muốn làm gì hai cô, mà là hai người này ở trong giới thiết kế, có thể nói là địa vị hết sức quan trọng. Nếu là có thể làm cho các cô chấp nhận không dùng gia thú để thiết kế trang phục, nhất định có thể làm cho người tiên phong để mọi người noi theo. Từ Mỹ à? Thì ra là cậu cũng là một phần tử trong tập đoàn hiểm độc kia sao? Từ Chiêu đệ mắt hạnh trợn tròn, cô có nằm mộng cũng không dám tin tưởng. Người bạn mà mình coi như là chị em, thế nhưng lại đứng ở trận tuyến đối lập với mình. Mình là cùng hai nhà thiết kế đến xem biểu diễn thời trang, không có cùng với tập đoàn kia có quan hệ. Lại nói hai vị thiết kế này chỉ là khách mời, cũng không phải là người phụ trách thiết kế trang phục bằng gia thú, càng không phải là người bóc lột nhân công. Cậu tìm hai người bọn họ khai đao vốn là không đúng. Cậu cho mình một chút mặt mũi, cho bọn họ vào trước. Muốn biểu tình như thế nào, chờ đến khi mình đưa bọn họ vào rồi sau đó quay lại nói có được hay không? Hai người này như là khách VIP của Thẩm Nghe Dạ. Nếu như không có thấy họ, hắn khẳng định sẽ sắp phát điên. Như vậy buổi biểu diễn có phải hay không là sôi hỏng bỏng không rồi? Từ Chiêu đệ cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Đối mặt với một đoàn thể bảo vệ môi trường, nếu quả thật nghe lời của Khang Tư Mỹ để cho bọn họ đi, thì cũng phải có một lý do để cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được. Cậu đang nói chuyện hoang đường gì vậy chứ? Cái gì gọi là đến lúc đó hãy từ từ nói. Mà đúng rồi, cậu có nhớ là cậu đã nói là muốn qua giúp tới mình hay không hả? Cậu hiện tại trực tiếp nói cho mình biết cậu muốn giúp như thế nào. Cậu giúp được gì rồi sao? Mình dĩ nhiên là không có quên nha. Cô đem Từ Chiêu đệ kéo qua một bên. Bây giờ còn chưa tới 5 giờ. Mình nói là 5 giờ không sai đi. Nguy rồi, phải làm sao bây giờ? Hai bên tranh đấu, đến lúc đó cô đều không biết phải làm như thế nào để mà kết thúc. Được rồi, mình sẽ nghe cậu. Chúng ta kéo dài cuộc biểu tình đến 5 giờ. Hiện tại mình cho cậu một chút mặt mũi, cho các cậu đi vào. Vừa đến 5 giờ cậu liên ngoãn ra đây, cùng theo mình tham gia biểu tình. Cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.